Chương 1620, thần bí khoáng thạch. Hạ Nhược Phi sở dĩ lại đột nhiên đối với cái này còn chưa có sáng tướng món đồ đấu giá đột nhiên hứng thú tăng nhiều, nguyên bởi vì vô cùng đơn giản. Cái này món đồ đấu giá một xuất hiện, Hạ Nhược Phi nơi lòng bàn tay linh đồ bức tranh dĩ nhiên sinh ra một tia rung động, đây chính là đã lâu phản ứng. Trước đây chỉ có làm phụ cận xuất hiện cột mốc thời điểm mới có phản ứng như thế. Mà cột mốc thật sự là quá hiếm có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu, nhất định phải có đầy đủ cơ duyên tốt mới có thể được, bình thường chủ động đi tìm căn bản không thể. Bởi vậy, linh đồ bức tranh đã rất lâu không có chủ động phát sinh phản ứng. Hơn nữa, lần này linh đồ bức họa phản ứng còn đặc biệt mãnh liệt, cùng chi mấy lần trước có chỗ bất đồng là, Hạ Nhược Phi bên người đeo cảm ứng ngọc diệp nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, nhiệt độ còn cùng trước giống như. Nếu như là phụ cận xuất hiện cột mốc, cảm ứng ngọc diệp cũng là sẽ nóng lên, hơn nữa cự ly càng gần nhiệt lượng cũng càng cao, phản ứng như thế này là nhất trực quan. Hạ Nhược Phi cũng là cân nhắc lần này hội tụ nhiều như vậy tu luyện người, sẽ có hay không có khả năng xuất hiện cột mốc, vì lẽ đó vẫn bên người mang theo cảm ứng ngọc diệp. Nhưng mà, cái kia ngọc diệp không có bất kỳ phản ứng, ngược lại linh đồ bức tranh bản thân bắt đầu rung động. Hơn nữa này loại rung động chính là ở Hách Thanh Tùng ra hiệu Lạc Diệp Tông đệ tử đem món đồ đấu giá trình sau khi đi lên phát sinh. Nói vậy Lạc Diệp Tông vì món đồ đấu giá an toàn, hẳn là đem các loại món đồ đấu giá đều từng cái tồn đặt ở có che đậy cùng chức năng phòng vệ lọ chứa bên trong, có thể trực tiếp chính là gửi ở chiếc nhận chứa đồ bên trong, đợi đến muốn bán đấu giá thời điểm mới lấy ra ngươi. Vì lẽ đó làm cái này món đồ đấu giá một xuất hiện, linh đồ bức tranh lập tức liền sinh ra phản ứng. Hạ Nhược Phi đi qua ngắn ngủi kinh dị phía sau, sắc mặt lập tức liền khôi phục bình thường, bất quá nhưng ngay lập tức thả ra lực lượng tinh thần quét về khay bên trong món đồ đấu giá. Ở lực lượng tinh thần điều tra hạ, một tấm thông thường lụa đỏ bố trí tự nhiên là không che nổi, Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ điều tra được, ở khay bên trong là một khối người trưởng thành lớn chừng quả đấm màu đen khoáng thạch. Hạ Nhược Phi đã tiếp xúc qua rất nhiều cột mốc, đối với cột mốc khí tức cũng hết sức quen thuộc. Đi qua tinh thần lực tra xét, hắn có thể xác định khối quáng thạch này cũng không phải là cột mốc, nhưng linh đồ bức tranh nhưng sẽ đối với khối quáng thạch này sản sinh phản ứng mãnh liệt như thế, này để Hạ Nhược Phi cảm giác hết sức kỳ quái. Bất quá mặc kệ khối quáng thạch này có phải là cột mốc, nếu có thể để linh đồ bức tranh tự chủ rung động, Hạ Nhược Phi liền khẳng định sẽ không bỏ qua, trong nháy mắt hắn liền làm ra quyết định. Cho dù là đến tiếp sau bởi vì linh thạch không đủ mà cùng cái kia một đôi chiếc nhận chứa đồ bỏ lỡ cơ hội, hắn cũng không thể bỏ qua khối này đặc thù khoáng thạch, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào nắm lấy nó thời gian này. Hách Thanh Tùng đã để Lạc Diệp Tông đệ tử hất mở lụa đỏ bố trí, khay bên. Trong món đồ đấu giá cũng trình hiện tại mọi người trước mặt, giống như Hạ Nhược Phi vừa nãy dò xét kết quả giống như, liền là một khối đen nhánh khoáng thạch. Kỳ thực không riêng gì Hạ Nhược Phi. Ở món đồ đấu giá đăng tràng thời điểm, không ít cái khác bao xương tu sĩ cũng đều theo thói quen dùng lực lượng tinh thần quét một hồi, nhưng mà bao quát Liễu Mạn Sa, Chu Bình Hiên chờ kiến thức rộng đỉnh cấp tông môn cao tầng ở bên trong, những tu sĩ này lại không có một người nhận ra khối quáng thạch này đến. Mọi người tự nhiên cũng đều có chút ngạc nhiên. Đương nhiên, không nhận biết đồ vật cũng chưa chắc đã là thứ tốt, đặc biệt là mọi người tuy rằng nhận thức không ra đây là cái gì khoáng thạch, nhưng cũng vẫn như cũ có thể cảm ứng được, khối quáng thạch này không có tản mát ra chút nào sóng linh khí đến, xem ra liền là một khối thông thường tảng đá. Vì lẽ đó, rất nhiều người cũng chỉ là hiếu kỳ, nghĩ muốn nghe một chút Hách Thanh Tùng giới thiệu, chí ít biết đây rốt cuộc là cái thứ gì, còn chân chính quyết định phải không tiếc bất cứ giá nào mua lại, ngoại trừ Hạ Nhược Phi ở ngoài, trên căn bản không có người khác. Thời gian này, Hách Thanh Tùng mỉm cười nói, sau đó phải bán đấu giá. Chính là các đạo hữu thấy khối này không biết khoáng thạch. Mộ Y Cao Y trong bao xương tu sĩ vừa nghe, thậm chí ngay cả bàn tố chư cờ cũng không biết khối này hắc khoáng thạch cụ thể là cái gì, lại liền đem nó bắt được bán đấu giá sẽ tới đấu giá. Đây là cái gì thao tác Hách Thanh Tùng cũng không là chuyên nghiệp người bán đấu giá. Hơn nữa tu luyện người đều có chính mình độc lập phán đoán, vì lẽ đó hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền giải thích nói. Chúng ta đương nhiên không sẽ tùy tùy tiện tiện liền để một khối không rõ lai lịch. Khoáng thạch leo lên bàn đấu giá, trên thực tế đây là thiên nhất môn Trần Huyền Đạo hữu ủy thác bán đấu giá, liên quan với khối quáng thạch này tình huống, chúng ta hay là mời Trần Huyền Đạo hữu tự mình cùng mọi người nói một chút đi. Hách Thanh Tùng nói thẳng ra người ủy thác tên, tự nhiên cũng là trước đó nhận được đối phương cho phép. Trên thực tế, làm Hách Thanh Tùng nói ra cái tên này thời điểm, tại chỗ các tu sĩ tâm thái liền một hồi phát sinh ra biến hóa, không còn có người cho rằng Lạc Diệp Tông đem khối quáng thạch này liệt vào món đồ đấu giá là trò đùa. Nguyên bởi vì rất đơn giản, vị này Trần Huyền cùng với hắn vị trí thiên nhất môn ở hoa hạ giới tu luyện vậy cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Thiên nhất môn trưởng môn Trần Nam Phong tu vi đạt tới kim đan hậu kỳ, nghe đồn Trần Nam Phong là giới tu luyện bên trong gần gũi nhất nguyên anh kỳ tu sĩ, trừ một chu tờ lánh đời tán tu ở ngoài, Trần Nam Phong cũng mơ hồ ngồi chắc giới tu luyện đầu đem ghế gập. Thiên nhất môn cũng là hoa hạ đỉnh cấp tông môn một trong, hơn nữa thực lực ở đỉnh cấp tông môn bên trong cũng là đứng hàng ở dê đầu. Thiên nhất môn ngoại trừ Trần Nam Phong cái này kim đan hậu kỳ cao thủ ở ngoài, còn có kim đan trung kỳ trưởng lão hai tên, kim đan sơ kỳ trưởng lão bô nở tên, luyện khí kỳ đệ tử bên trong, có 15 người đều đạt tới luyện khí 9 tầng, những người này có thể đều cũng có máy móc sẽ đột phá đến kim đan kỳ. Chỉ là này một nhóm số, đều có thể nhìn ra được thiên nhất môn thực lực khủng bố cỡ nào. Mà Hách Thanh Tùng nói cái này Trần Huyền, chính là thiên nhất môn trưởng môn Trần Nam Phong con trai độc nhất, hắn chính là thiên nhất môn trưởng lão một trong. Tu vi đạt tới kim đan sơ kỳ, mà tuổi tác cũng mới 40 tuổi tả hữu, cái này ở kim đan sơ kỳ tu sĩ bên trong, đã coi như là cực kỳ trẻ tuổi. Nếu như nói Trần Nam Phong cơ bản vững vàng giới tu luyện đầu đem ghế xếp lời, cái kia Trần Huyền liền mơ hồ đã trở thành đời thứ hai tu sĩ nhân vật thủ lĩnh. Như vậy một cái tu vi mạnh mẽ, gia thế hiển hách tu sĩ, tự nhiên là có không gì sánh nổi sức ảnh hưởng cùng quyền lên tiếng. Tất cả mọi người quan niệm bảo thủ cảm thấy, Trần Huyền nếu đem khối quáng thạch này đệ trình cho bán đấu giá sẽ, vậy dĩ nhiên là từng có cứng rắn lý do. Hách Thanh Tùng sau khi nói xong, số một phòng khách bên trong truyền ra một cái thanh âm trầm ổn, chính là tới từ Trần Huyền. Hắn cười ha ha no ý nói, các vị đạo hữu, kỳ thực sự tình rất đơn giản, khối quáng thạch này là ta 2 năm trước ở Đông Hải một chỗ cổ tu di tích bên trong phát hiện, ta lật tung rồi tông môn điện tịch. Cũng không tra ra khối quáng thạch này rốt cuộc là cái gì, trong 2 năm qua ta cũng vừa ở không liền đang nghiên cứu nó, bất quá nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ phát hiện, nó vừa không có bất kỳ sóng linh khí, cũng không phải chúng ta đã biết bất kỳ một loại tài liệu luyện khí, nếu như không phải của nó thật sự là đến từ cổ tu di tích, ta thậm chí đều sẽ cho rằng đây chính là một khối phổ thông hòn đá. Nói đến đây, Trần Huyền hơi hơi dừng một chút, câu chuyện nhất chuyển nói. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, 2 năm qua nghiên cứu cũng vẫn là có một tí kẹo như thế phát hiện. Nguyên bản đám tu sĩ nghe xong Trần Huyền phía sau trong lòng đều có chút thất vọng, đối với khối quáng thạch này hứng thú giảm nhiều, nhưng là nghe được Trần Huyền phía sau câu nói này, lại không khỏi lên tinh thần đến. Trần Huyền nói tiếp nói, có thế đây là duy nhất phát hiện đi ta nghiên cứu rất lâu đều không tiến triển chút nào. Trước đây không lâu ta thẳng thắn nhờ và ta nhóm luyện khí đường cổ trưởng lao thử luyện hóa khối quáng thạch này, nhưng phát hiện chúng ta luyện khí lô căn bản là không có cách hòa tan nó. Hơn nữa cổ trưởng lão cũng làm một ít thí nghiệm, phát hiện khối quáng thạch này độ cứng cực cao, sử dụng cực phẩm phi kiếm cũng không cách nào cắt chém mảy may. Trần Huyền dừng lại một chút, sau đó nói, đây chính là tất cả phát hiện. Có thể nói là không có bất kỳ tác dụng sau đó ta nghĩ đến hôm nay vừa vặn muốn tiến hành bán đấu giá sẽ, liền dứt khoát đem khối quáng thạch này đưa đến bán đấu giá sẽ trên. Thứ nhất là nghĩ hợp mưu hợp sức, nhìn có hay không đạo hữu có thể nhận ra nó đến. Thứ hai ta cảm thấy được khối quáng thạch này khả năng cùng ta vô duyên đi có thể bán đấu giá sẽ trên có thể vì nó tìm tơ ý người hữu duyên đây vì lẽ đó, ta thẳng. Thắn liền quyết định hôm nay đấu giá nó. Cho tới có thể chụp ra giá bao nhiêu cách, như vậy tùy duyên đi ân khối quáng thạch này giá khởi đầu là số 0, mọi người có thể tùy ý ra giá ta duy nhất thỉnh cầu, liền là vị đạo hữu nào chụp nó, đồng thời cuối cùng nghiên cứu ra cái gì đến, có thể cùng ta chia sẻ một hồi. Trần Huyền sau khi nói xong, các tu sĩ cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hiển nhiên Trần Huyền như vậy tu luyện con cháu thế gia là không sẽ thiếu linh thạch. Hắn đem khoáng thạch đưa tới bán đấu giá căn bản là không là để kiếm tiền. Một phương diện giống như Trần Huyền từng nói, hy vọng những tu sĩ khác nếu như có thể nghiên cứu ra thành quả gì, có thể cùng hắn chia sẻ một hồi, thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ. Một phương diện khác, phỏng chừng cũng có triển vọng bán đấu giá sẽ tham gia ý tứ, dù sao thiên nhất môn ở giới tu luyện là ở vào lĩnh quân địa vị, mà bán đấu giá sẽ ở giới tu luyện cũng cử hành rất nhiều giới, nắm giữ tương đối sâu lịch sử, về tình về lý thiên nhất môn đều nên dùng hành động thực tế chống đỡ bán đấu giá sẽ. Bất quá, mọi người tuy rằng lý giải Trần Huyền cách làm, nhưng lại như cũ đối với khối quáng thạch này không hứng thú lắm. Nguyên bởi vì cũng rất đơn giản, lấy thiên nhất môn tài nguyên cùng thực lực, nghiên cứu khối quáng thạch này 2 năm đều không thể nghiên cứu ra cái gì đến, những tu sĩ khác chụp sau khi trở về, có thể nghiên cứu ra hoa gì đến đây hơn nữa dựa theo Trần Huyền từng nói, khối quáng thạch này ngoại trừ cứng rắn cùng với nhiệt độ cao vô pháp hòa tan ở ngoài, cũng không có những đặc điểm khác, vậy thì càng là vô dụng cây lạc. Độ cứng cao như vậy, hơn nữa vô pháp hòa tan, coi như là muốn ở luyện khí thời điểm gia nhập một chút mỏ sắt thành phần làm cái thí nghiệm đều không thể làm đến, lẽ nào mua về làm một người trưng bày sao hoặc là lúc tỷ đấu dùng nó đến đập người chỉ cần hơi hơi dùng đầu óc suy nghĩ một chút, liền biết cái này đích xác chính là một vật vô dụng. Đương nhiên, một người ngoại trừ. Hạ Nhược Phi nghe xong Trần Huyền giới thiệu phía sau, nội tâm là mừng rỡ dị thường. Hắn tự nhiên có thể đoán được những tu sĩ khác ý nghĩ, như vậy cứ như vậy, sẽ nhảy ra cùng hắn cạnh tranh khối quáng thạch này người cũng không sẽ nhiều, cho dù có người đồng ý ra giá, hơn nữa cũng là vì bán thiên nhất môn một bộ mặt, miễn cho đồ vật lưu chụp Trần Huyền trên mặt không dễ nhìn. Như vậy chỉ cần mình nhiều hơn mấy lần giá cả, hơn nửa nhân ra cũng liền từ bỏ. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được lập tức liền muốn ra giá. Bất quá, hắn vẫn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, vào lúc này muôn ngàn lần không thể biểu hiện rất cấp bách, những tu luyện này người không có chỗ nào mà không phải là tinh danh giống như, nếu như chính mình gấp hầm hầm biểu hiện ra mãnh liệt mua ý nguyện, sẽ lập tức bị người nhận ra được dị thường. Những tu luyện này người rất nhanh sẽ nghĩ, người này vội vàng như vậy muốn mua, chẳng lẽ là nhận ra khối quáng thạch này, hơn nữa khối quáng thạch này 10 phần quý giá đến thời điểm. Chính mình khả năng trả giá cao hơn đánh đổi ngược lại thứ yếu, sợ là sợ liền thiên nhất môn Trần Huyền cũng ôm loại ý nghĩ này. Trần Huyền nhưng là nghiên cứu 2 năm, hắn nhất định phải thường muốn biết khối quáng thạch này bí mật. Nếu như nó có bí mật lời. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi nếu như không hành sự cẩn thận, rất có thể sẽ đưa tới thiên nhất môn đại địch như vậy, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Trên thực tế, mặc kệ Hạ Nhược Phi làm sao cẩn thận, chỉ cần cuối cùng là hắn chụp tới khối quáng thạch này, đều là nhất định sẽ khiến cho Trần Huyền chú ý bất quá khối quáng thạch này có thể gây nên linh đồ bức hỏa mãnh liệt rung động, Hạ Nhược Phi cảm thấy mạo một ít nguy hiểm cũng đáng. Lúc này Hách Thanh Tùng đã tuyên bố bắt đầu cạnh phách. Hạ Nhược Phi hít vào một hơi thật dài, hắn quyết định trước tiên án binh bất động, quan sát chàng thượng tình thế lại nói. Tuy rằng thiên nhất môn Trần Huyền đại danh đỉnh đỉnh, nhưng mọi người linh thạch cũng đều không phải gió lớn thổi tới. Vì lẽ đó lúc mới bắt đầu xác thực xuất hiện lệnh trường tình huống. Những tu sĩ này tới tham gia bán đấu giá sẽ, trên căn bản đều trước giờ nhìn cho rõ ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, vì lẽ đó bọn họ linh thạch tự nhiên đều là chuẩn bị dùng để cạnh tranh chính mình coi trọng bảo vật, trừ phi xuất hiện giống Hạ Nhược Phi cung cấp tụ khí đan, tụ linh trận phù loại hình phi thường thực dụng thuốc cùng bảo vật, bằng không bọn họ là sẽ không dễ dàng thay đổi kế hoạch của chính mình. Chí ít chỉ dựa vào Trần Huyền tên tuổi. Con ở không đến mưu cờ để mọi người tự dưng tiêu hao linh thạch đi thổi phồng trường. Đương nhiên, muốn cầu cạnh thiên nhất môn hoặc là muốn hết sức cùng Trần Huyền giáo hảo người ngoại trừ. Ở lãnh tràng M.E. Chu cờ dây phía sau, số 15 phòng khách bên trong truyền đến một tràng cười, một người cao giọng nói, đây chính là Trần Thiếu môn chủ ở cổ tu di tích bên trong phát hiện khoáng thạch đã coi như là tạm thời không có nghiên cứu ra kết quả gì đến, nói vậy giá trị nhất định là cực cao. Nếu các vị đạo hữu khiêm lượng, vậy chúng ta Linh Thiếu Sơn liền việc nhân đức không nhường ai ôn nào đó ra giá 1.000 cái linh thạch. Hạ Nhược Phi vừa nãy đợi một hồi lâu, vừa định muốn ra giá, nhưng bất thình lình bị số 15 bao xương người hoành sắp một gạch tử, cũng không nhịn được lông mày nhíu lại. Nghe xong số 15 phòng khách tu sĩ lời phía sau, Hạ Nhược Phi khẽ nhíu mày, hỏi, Linh Thiếu Sơn Thanh Phong, cái này người nói chuyện Lạc Thanh Phong liền vội vàng nói, chủ nhân. Nghe thanh âm hẳn là Linh Thiếu Sơn thiếu trưởng môn Ô Minh, cũng chính là ngài nghe được mấy cái đối với chiếc nhận chứa đồ so sánh cảm giác hứng thú tu sĩ một trong Hạ Nhược Phi cười nhạo nói, cái này Ô Minh cũng nịnh bợ được quá rõ ràng đi ra giá liền ra giá thôi lại còn tự giới thiệu Lạc Thanh Phong cười nói. Hoa 1.000 linh thạch mua như thế một khối cao y gì cũng không làm được khoáng thạch, này Ô Minh cũng không phải là hoan đại đầu, đương nhiên phải cho biết tên họ, tranh thủ Trần Huyền hảo cảm. Bằng không này 1.000 linh thạch chẳng phải là mất trắng lý nghĩa phu ở một bên nói, Sư thúc tổ, đây là chuyện tốt ta này. Ô Minh mua một khối khoáng thạch liền xài 1.000 linh thạch, lập tức chiếc nhận chứa đồ bắt đầu đấu giá. Hắn tiền vốn không phải thiếu 1.000 linh thạch sao phải có người cùng hắn nhấc tăng giá. Thì tốt hơn để hắn tận lực dùng nhiều ít tiền. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi ngầm cười khổ.